Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, đa tình tự cổ không dư hận. Cái này Cao Thái Công. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng cái kia yên tĩnh ánh mắt không có không dao động. Nhưng là rõ ràng khinh bỉ nhìn trước vị này Cao Thái Công cũng không thèm để ý cái kia khuê nữ Thúy Lan chết sống. Nói gần nói xa ở giữa. Tất cả đều là phẫn nộ. Yêu sầu trong nhà có yêu quái dây dưa. Đối với danh tiếng hư hao. Còn nữa. Bất kể nói thế nào. Cái kia heo cũng chưa từng thương tổn qua cái này người nhà họ Cao tánh mạng. Cái này Cao Thái Công trong lời nói lại tràn đầy đều là trừ rơi đối phương ý tứ. Đường Tam Tạng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một chút. Nhưng vẫn là đồng ý trợ giúp Cao Thái Công trừ yêu thỉnh cầu. Lúc này, Cao Thái Công có thể nói là vui mừng quá đỗi. Một bên Thiết Yến khoản đãi Đường Tam Tạng sau khi. Một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu cái kia heo rất nhiều tập tính. Tình huống, chưa đợi một lát. Đường Tam Tạng liền lấy cớ chuẩn bị bắt yêu. Từ Yến hội, mang theo hầu tử cùng Bạch Long Mã muốn cái khoảng cách đang đóng Thúy Lan chỗ tại hậu viện gần. Nhất sân nhỏ ở lại. Đợi bốn phía không người. Bạch Long Mã lúc này mới lắc mình biến hóa. Trở lại hóa thành ngao ngọc. Bĩu môi, hơi có chút chán ghét nói ra cái kia cao lão đầu. Lại là từ đầu đến cuối chưa từng đề cập qua muốn thánh tăng ca ca đi đầu cứu ra nữ nhi ý tứ. Tốt là dối trá. Hắc, chấm ngoặc kép. Lần này hầu tử hiếm thấy không có ngao ngọc tranh cãi. Trực tiếp tựa tại trên cửa sổ. Nhìn xa xa cái kia hậu viện. Nói ra, hoặc là lão đầu kia lo lắng chúng ta không hàng phục được yêu quái kia. Cứu ra nữ nhi của hắn về sau. Yêu quái kia giận lây sang bọn họ a. Loại này ngoài mạnh trong yếu thế hệ, ta lão tôn lại là gặp nhiều. Loại này người, Đường Tam Tạng tất nhiên là cũng gặp nhiều. Xem danh tiếng nặng như hết thảy. Đừng nói là nữ nhi, chính là càng nhiều đồ vật đều có thể đánh chi. Cái kia heo hóa thân thành người lừa gạt sắc đại khái không giả. Thế nhưng Cao Thái Công vô tình bợ đỡ cũng là thật. Bất quá thế sự liền đều là như thế. Khó có thể được chia ra cái cụ thể đen trắng đúng sai. Tạm thời nhìn một chút cái kia heo rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn trên ghế. Tùy ý mở ra bầy đặt trong phòng thông tục tiểu thuyết cho hết thời gian. Trong lòng âm thầm nghĩ. Bây giờ hết thảy đều là cái kia Cao Thái Công lời nói của một bên. Vẫn là cần thấy tận mắt gặp cái kia heo. Nếu như cái kia heo thật tồn tại tính cách cực đoan. Hảo sắc như mệnh. Hung tàn thành tính, để hầu tử tự mình xử lý cũng không tệ. Đến lúc đó coi như quan âm trách cứ xuống tới. Bần tăng thay hầu tử một mình gánh chịu cũng được. Không thể không nói. Đối với cái kia heo trước đây thân phận, Đường Tam Tạng vẫn có chút để ý. Trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Cái này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Liền nói là Ngọc Đế tâm phúc cũng không phải là không được. Bây giờ có lẽ còn chỉ là quân cờ Đường Tam Tạng. Lại là không hy vọng bên cạnh mình thật trộn lẫn lấy một ít ôm trong ngực dị dạng tâm tư người. Bản năng, rõ ràng trong lòng cũng không có diệt thần chu Phật các loại đại nghịch bất đạo suy nghĩ Đường Tam Tạng, vẫn là bản năng bắt đầu phòng bị. Ngay tại Đường Tam Tạng âm thầm tính toán thời điểm, trong phòng đi vòng vo vài vòng, hơi có chút nhàm chán ngao ngọc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chú ý tới Đường Tam Tạng trong tay thông tục tiểu thuyết. Tới gần tới hỏi, Thánh Tăng ca ca, đây là sách gì tịch? Đường Tam Tạng hơi sững sờ. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa ném đến trong tay mình thông tục tiểu thuyết. Vô ý thức nói ra, ngửi đã lâu, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Đường Tam Tạng lúc này cấp tốc đem sách trong tay đảo ngược đắp một cái. Lỗ tai ẩn ẩn có chỗ phiếm hồng. Thánh tăng ca ca, làm sao rồi? Sách này, chấm ngoặc kép, ngao ngọc mở to chính mình mắt to. Hơi có chút không hiểu hỏi. Sách này không thích hợp ngươi đọc. Chớ có hỏi vậy. Đường Tam Tạng hơi có chút thất thố khoát tay áo. Trong lòng thì là thầm mắng không thôi. Này câu nói làm sao cùng bần tăng đã từng đã học qua một bản kiệt tác cơ hồ nhất trí. Đại khái là dùng từ cùng loại đi. Bất quá mặc dù là như thế, Đường Tam Tạng cũng có thể đoán được bản này thông tục tiểu thuyết là thuộc tại cái gì loại hình. Phi, hạ lưu, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng âm thầm mắng một câu. Lập tức vì phòng ngừa Ngao Ngọc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm vụng trộm lật xem. Đường Tam Tạng liền cẩn thận mà đưa nó nhét vào tăng bào bên trong, dự định chọn cái thời cơ thích hợp xử lý lại. Thánh Tăng ca ca, thật không thể, chấm ngoặc kép, không thể. Đường Tam Tạng chém đinh chặt sắt nói một câu. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nhìn Ngao Ngọc cái kia làm bộ đáng thương vẻ mặt vô tội, không hiểu manh động một loại tình thương của cha cảm giác. Ngữ khí nhu hóa một chút giải thích nói, ngươi ở độ tuổi này còn không thích hợp tiếp xúc những vật này, làm Viễn Nhi kính chi, về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Thoáng chốc, Ngao Ngọc bị Đường Tam Tạng cái kia nhu hòa ngữ khí một hống. Chính là nhiều mây chuyển trời trong xanh. Lại lần nữa hoan thiên hỉ địa bản thân trong phòng tìm được thú vị đồ vật chơi đùa lên. Không thể không nói, tuy nói cái này Ngao Ngọc đã gần ngàn tuổi, nhưng rất nhiều chuyện phía trên quả nhiên là thuần khiết hồ đồ cực kỳ. Đang bị cô độc vô so địa tù tại Xà Bàn Sơn ưng sầu giản trước đó, nàng chính là một mực sống ở ấm áp Tây Hải Long cung bên trong. Có thể nói là bảo hộ đến rất tốt. Thế mà, làm Đường Tam Tạng nhìn đến Ngao Ngọc cầm ở trong tay vuốt vuốt chén trà, một giây sau đều hóa thành bụi phấn. Vô ý thức khóe miệng giật một cái. Đường Tam Tạng đều suýt nữa quên đi cái này tiểu bạch long bản thân thực lực cũng không yếu sự tình. Đặc biệt là bị chồng Đại Uy Thiên Long hạt giống về sau, cũng không biết sao giọt. Nàng thân rồng cường độ một mực đang không ngừng tăng vọt. Ách, đối với một mực cưỡi bạch long mã Đường Tam Tạng mà nói, có thể nói là tinh tường cảm giác được Ngao Ngọc thể nội hạt giống tại cùng mình duy trì một loại nào đó tần suất liên hệ, đồng thời cũng đang bay nhanh cường hóa lấy Ngao Ngọc thân rồng cường độ. May mắn, bần tăng mỗi khi trải qua một cái kiếp nạn, hạn chế khí đều có thể tùy theo giải khai một chút. Nếu không phát triển đến sau cùng, ai là kỵ sĩ, ai là tọa kỵ còn thật khó mà nói. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng không hiểu nghĩ đến đã từng cái nào đó yêu thích tác phẩm nhân vật chính Kurosaki Ichigo cùng Hollow ở giữa, vương cùng tọa kỵ, loại quan hệ đó kỳ diệu ví von. Rõ ràng cả hai tình huống không lớn giống nhau, Đường Tam Tạng vẫn là không hiểu cảm giác được có một chút cùng loại. Quái tai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Theo lý thuyết, loại cảm giác này không phải là không có lửa thì sao có khói. Vào thời khắc này, tiểu viện bên ngoài bỗng nhiên bão cát nổi lên bốn phía. Đại lượng vân vụ từ các nơi dâng lên. Có cái chữ yêu tới. Chấm ngoặc kép, thời khắc chú ý tình huống hầu tử nhắc nhở một câu. Lập tức không lại đĩnh đặc ngồi tại bệ cửa sổ chỗ. Ngược lại đem tự thân giấu ở trong sân. Ngược lại là ngốc trong phòng nhàm chán gần nửa ngày công phu Ngao Ngọc tinh thần chấn động. Trực tiếp chạy đến bên cửa sổ. Đánh giá tình huống ngoại giới. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Một tiếng rằng giặc ngâm thơ âm thanh ở phía sau viện về sau vang lên. Cái kia tràn đầy tang thương cùng thâm tình tư tính giọng hát, khiến người ta không hiểu có loại cảm động lây ảo giác. Nương tử, vi phu đến cùng người gặp gỡ vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này heo, có đồ vật nha. Vững như bàn thạch đồng dạng ngồi ngay ngắn trên ghế, lộ ra an lành yên tĩnh khí tức Đường Tam Tạng không khỏi lông mày vừa nhấc. Có lẽ bần tăng thật suy nghĩ nhiều. Lấy thiên đình cái kia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thất tình lục dục, đặc biệt là tình dục luật trời. Lấy cái này heo tính cách, không có bị Ngọc Đế diệt cái thần hồn câu diệt, thật vô cùng nể tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.